1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, bánh rán quả. Lý Hòa quét hết răng về sau, đem bếp lò bên trong cơm thừa toàn bộ lay cho hai đầu chó. Hai đầu chó ngửi ngửi cái mũi ngửi ngửi, động cũng không có động. Lý Hòa khi mắng, chết đói ngươi chó gấu ngày, là xong, ra cửa, chuẩn bị đến đầu phố mua một bộ bánh rán quả. Hà Phương ở thời điểm, luôn luôn thật sớm chịu điểm cháo gạo, chưng màn thầu, bánh bao, sắc hai cái muối trứng vịt, phối hợp thực phẩm phụ cửa hàng mua cải bẹ, ăn dễ chịu lại dinh dưỡng. Về sau Hà Phương đi, buổi sáng cùng Lý lão đầu đều tại sớm sạp hàng lên giải quyết. Đầu phố chính là cái sạp hàng, chủ quán chỗ này bày nhiều năm, bắt đầu là bán khô dầu cùng nổ bánh ngọt. Về sau chủ quán cưới cái thiên tân nàng dâu, tại hắn chảo dầu bàng chi cái chảo, bắt đầu bán bánh rán quả. Bánh rán quả hơi đắt, sau khô dầu, táo bánh ngọt quý một lần. Trước gian hàng đầy không ít người, Lý Hòa về sau lại bài tới mấy người. Đến phiên Lý Hòa lúc, chỉ thấy chủ quán thuần thục đem chảo nóng bôi một chút dầu, đổ vào đậu xanh hồ rán, cấp tốc chuyển động nồi, làm hồ rán đồng đều chia đều vải nồi mặt ngoài. Sau đó đánh vào một quả trứng gà, dùng cái xẻng xẻng khai, bày ra tại hồ rán lên, tại trứng dịch mặt ngoài rải lên rau thơm mạt, hành hoa mạt, đen hạt vừng. Chờ trứng dịch mặt ngoài ngưng kết sau trở mặt, tại đừng vừa dùng bàn chải xoát lên điều tốt tương, để vào bánh quế, bốn góc vén lên, tượng đắp chăn đồng dạng, đem một cái bánh rán quả làm cho vuông vức, có khoản có hình, cuốn lên đưa cho Lý Hòa. 2 mao 5, Lý Hòa tiếp nhận nóng hổi bánh rán quả, móc ra một chương đại đoàn kết đưa tới, chủ quán khó xử xem hắn. Lại nhìn một chút quầy hàng lên lấy tiền cái hộp nhỏ, bên trong linh linh toái toái thả chút tán tiền giấy, lớn nhất mệnh giá cũng bất quá 1 nguyên, vừa ra quầy không bao lâu, còn không có bao nhiêu thu nhập đâu. Ai, ca môn nhanh lên a, đều vội vã đi làm đâu, đằng sau có người bắt đầu thúc giục. Ai, ngươi đi trước đi, chờ chút ta cho ngươi tính, đổi minh lại cho ta. Lý Hòa nhìn lại, một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, ngược lại là giống như ở nơi nào gặp qua. Vậy cảm ơn, nếu không chờ ta dưới, ta trở về đưa cho ngươi, tiểu hòa tử cười nói. Ngươi đã quên, tại bưu cục chúng ta gặp qua, nghĩ không ra, ngươi cũng ở nơi này. Lý Hòa nhường đường một bên, để tiểu hòa tử tử xếp hàng đi lên, cũng nhớ tới đến ở đâu thấy qua. Đây chính là dưới ánh mặt trời bưu cục mua khỉ phiếu một đôi huynh muội. Úp úp, nhớ lại, huynh đệ, nguyên lai là ngươi. Tiểu hòa tử trơn tru thanh toán 2 phần bánh rán tiền. Nhìn Lý Hòa còn chờ ở bên cạnh, chỉ vào con đường phía trước miệng nói. Huynh đệ, ta còn vội vã đi làm đâu. Nhà ta liền ở tại cái kia cây hòe lớn bên cạnh. Có thời gian cho ta là được. Lý Hòa nói, được, mấy mau tiền sự tình, ta cũng không được khách khí với ngươi, ta buổi chiều chờ ngươi tan tầm, đưa qua cho ngươi. Lý Hòa mình không thiếu tiền, nhưng cũng không thể coi là người khác không quan tâm tiền. Một cái bình thường công nhân một ngày 1 khối tiền có lẽ còn kiếm không đến đâu. Được, tùy ngươi, ta đại khái 6 điểm xuống ban, vậy ta đi trước. Nói xong cũng không đợi Lý Hòa trả lời, liền cưỡi bên cạnh xe đạp, nhanh như chớp đi, ngõ nhỏ 2 bên, cư ủy hội các lão thái thái liền bắt đầu tại gián thiếp phòng trộm nhắc nhở. Cửa ải cuối năm gần, qua không được 5 tiểu thâu, lưu manh đều gấp, tiến vào Tết Nguyên Đán, bọn hắn dốc hết toàn lực, thậm chí bên cạnh máy móc nhà máy phòng tài vụ đều bị lột. Người kế tục, người bỉ đặc vụ cũng đẹp. Lý Hòa vừa mới đi qua cong, liền thấy mấy cái nam hài tử vây quanh một cái nữ hài tử nói chuyện. Lý Hòa nghe được hiểu ý, cười một tiếng. Cái này tán thưởng là theo trong phim ảnh thưởng thức tới mỹ cảm. Tại trong phim ảnh, đẹp mắt nhất nữ nhân chính là đặc vụ. Chỉ có đặc vụ mới có liệu. Đem kiểu mỹ quân trang nhô lên đến. Quanh thân đường cong lồi lõm tinh tế. Mà nữ các nhà cách mạng thì hết thảy là tấm phẳng. Lý Hòa lại đột nhiên liền nghĩ tới mặt khác một câu. Nếu như ngươi có nửa điểm nhân tính, cái kia cũng tuyệt đối là tìm hoàng thế nhân mượn, ngược lại là không nhớ ra được cái kia bộ phim lời kịch. Lý Hòa bên này một người cười ngây ngô a, ngược lại là chọc giận bên cạnh thanh niên. Mắng, từ đâu tới con bê, đi một bên chơi. Lý Hòa lười nhác cùng đám này sao sao lên não hùng hài tử so đo. Vì tại nữ hài tử trước mặt mạo xưng người có quyền, liền muốn dẫm người khác mặt mũi. Lý Hòa nói, miệng sạch sẽ một chút, tuổi còn nhỏ, không được học tốt. Ba cái thanh niên thấy Lý Hòa dám phản sặc, nhìn thoáng qua bên cạnh nữ hài tử, liền đem Lý Hòa vây lại. Ngươi tính là cái gì? Tại cái này một mảnh ai dám không nể mặt ta? Lý Hòa bất đắc dĩ, mua cái bánh rán quả, đều có thể gặp hùng hài tử. Tránh ra, không muốn chấp nhặt với các ngươi. Một nam hài tử tiêu sái đốt điếu thuốc, đem hai cái đùi mở ra, chỉ đũng quần, sau đó nói, đến, cháu trai, từ nơi này đi qua, ra liền không được đánh ngươi. Lý Hòa nói, các ngươi lại nháo đằng, ta coi như đi báo cảnh sát. Nghe Lý Hòa, mấy người cười ha ha, nha a, cũng dám cùng ngươi ra cửu ra nổ đâm phải không? Người trẻ tuổi nghe được Lý Hòa, chẳng những không có bị hù dọa, ngược lại còn làm trầm trọng thêm phách lối. Trừng tròng mắt nói, nhà các ngươi đều là vừa tới kinh thành đồ nhà quê đi. Các ngươi cũng không được hỏi thăm một chút, tại ta cái này một mảnh, cái nào dám không cho ta kim cửu ra mặt mũi? Lý Hòa hời lạnh, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không muốn biết ngươi là ai. Ta chỉ biết là chó ngoan không cản đường, không cần nói nhảm nhiều lời. Cút nhanh lên đi một bên, lại nói ngươi người lớn như vậy, mau đều không dài đầy đủ, liền dám xưng ra ra, ngươi rất có mặt đúng không? Không ngại mất mặt, mấy người nghe vậy giận dữ, trực tiếp vén tay áo lên, tiến lên hai bước, đang muốn hướng Lý Hòa chào hỏi lên, đột nhiên bị mặt khác một nhóm người đá ngã trên mặt đất, phát ra một trận kêu thảm. Xông tới bốn người bất chấp tất cả, song quyền hai chân chuyên môn hướng ba người trẻ tuổi chỗ đau đánh. Bên cạnh một mực cười hì hì nữ hài tử đều sợ choáng váng. Sau đó không quản không hỏi lập tức chạy. Được rồi, đừng đánh nữa, không sai biệt lắm là được rồi. Lý Hòa đối đột nhiên tới xấu hầu nói. Xấu hầu nói, đám này vương bát độc tử, ngứa ra. Không cho lỏng loẹt ra, cũng không biết họ gì. Cái kia bắt đầu đắc ý thanh niên máu mũi giá trị ra bên ngoài bốc lên. Leo đến Lý Hòa bên người nói, ca, ta biết sai, ngươi tha cho ta đi, ta phục còn không được à. Lý Hòa chưa lại lên tiếng, xoay người rời đi. Xấu hầu một đám người nhìn Lý Hòa đi, liền lập tức đi theo. Về đến nhà, Lý Hòa nói, các người ai sẽ nấu nước, giúp ta đốt ấn mở nước đi, phòng bếp ở bên kia. Xấu hầu đá một cước bên cạnh một cái thanh niên, Bình Tùng, nhanh đi ha, một điểm nhãn lực giá cả không, bình thường ở nhà cũng không ít giúp người lão nương làm việc. Điểm ấy sống còn muốn ta dạy, ai, vậy ta hiện tại liền đi, lập tức liền tốt. Gọi Bình Tùng thanh niên vội vàng hấp tấp đi phòng bếp. Phích nước nóng đều tại phòng bếp. Lý Hòa hướng về phía phòng bếp hô một cuống họng. Xấu hầu đem một cái vở đưa cho Lý Hòa nói, ca, ngươi nhìn xem. Tháng này Lý Hòa ngay tại ăn bánh rán, tiện tay đem vở liền bỏ vào cái bàn. Chưa đi gỡ vốn tử, sổ sách số lượng, hắn mỗi tháng trong lòng đều nắm chắc. Đại bộ phận kỳ thật nhìn khoản, cũng chính là làm dáng một chút. Các ngươi một đám người mỗi ngày rêu rao đến, rêu rao đi, làm gì đâu, sợ hãi người khác không biết các ngươi là tiểu lưu manh đúng không? Xấu hầu còn chưa lên tiếng, bên cạnh cùng nhau tới Chu đại tràng ngược lại là nói tiếp. Ca, oan uổng ta, hiện tại chúng ta đều là hiện tại đàng hoàng. Trên đường cái gặp được đại cô nương tiểu tức phụ cũng không dám nói một câu. Chu đại tràng mặc dù bây giờ đi theo Tô Minh đằng sau hỗn, nhưng là bởi vì lúc trước chịu qua Lý Hòa đánh, vẫn luôn tương đối sợ hãi Lý Hòa, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Lý Hòa nhìn Chu đại tràng một chút, cười nói, rất lâu không gặp ngươi, các ngươi đều đàng hoàng, không phải thiên vương lão tử đều cứu không được các ngươi. Mấy người đều trả lời biết, chỉ chốc lát sau, bình tùng nước đốt lên. Xấu hầu lập tức tự giác cho Lý Hòa rót một chén trà. Lý Hòa không khách khí tiếp, nhìn xuống sổ sách, chỉ có thể cảm thán, đoạt tiền cũng chưa nhẹ nhàng như vậy, tháng này vẫn là có 100.000 đồng tiền lợi nhuận. Cùng Tô Minh chia đều, phía bên mình vẫn là có 5 vạn khối, liền nói với xấu hầu, không có chuyện gì, các ngươi liền trở về đi. Tháng này tiền không cần đưa tới, ngươi đi thuế ruộng hẻm, đem tiền cho Lý lão đầu, hắn ở bên kia trang trí phòng ở. Các ngươi nếu là không có việc gì, liền đi phụ một tay. Lý Hòa nhìn xem mấy người đi, liền khai cho trong phòng một chút chậu hoa bộ túi đan dệt. Cũng đem túi đan dệt bó chặt, tại túi lên lưu chút ít lỗ thoát khí, thuận tiện thông gió. Nhiệt độ không khí thấp, một cái không tốt, những này hoa đô sẽ chết cóng. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.